Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 nhất đao lưỡng đoạn. Thôi Quân sớm thành thói quen bị Kỳ San San truy phủng. Thình lình nhìn đến Kỳ San San thái độ này, quả thực là biệt nữ tới rồi cực hạn, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Ở cảnh Vân Chiêu xem ra, Kỳ San San hiện giờ phản ứng mới nên là bình thường nhất bất quá. Nhưng Thôi Quân tam quan lại thu được lớn lao đánh sâu vào. Kỳ San San, ngươi vừa mới nói cái gì? Không cần gặp mặt, hảo, đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng đổi ý, Thôi Quân cả giận, hắn còn không hiểu biết Kỳ San San sao. Nhìn kiêu ngạo. Nhưng thực tế thượng chính là cái hồ giấy. Từ trước đến nay hắn nói hướng đông, Kỳ San San sẽ không hướng tây. Không dùng được bao lâu, Kỳ San San lại sẽ tung ta tung tăng chạy tới cầu hắn. Nàng có thể kiên cường bao lâu? Kỳ San San hừ lạnh một tiếng, ta mới sẽ không đổi ý. Các ngươi này đối gian phu dâm phụ ái, làm gì làm gì. Về sau tốt nhất ly ta ra một chút. Thốt ra lời này, Thôi Quân giơ tay liền phải hướng Kỳ San San đánh qua đi. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, đem bên cạnh ghế hung hăng một đá, trực tiếp đá hướng về phía Thôi Quân phương hướng. Tức khắc, chỉ thấy kia ghế hướng về phía hắn cẳng chân để qua đi. Cả người nháy mắt thất hành, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đôi tay bái mặt bàn, cái mũi từ góc bàn xẹt qua, hai hàng máu mũi ào ào chảy ra. Tôn Nhan hét lên một tiếng, vội vàng nâng Thôi Quân, nhưng Thôi Quân hai chân bị chấn đến tê dại, lại quỳ trên mặt đất một hồi lâu cũng chưa biện pháp đứng lên. Nếu là phía trước, Kỳ San San đã sớm sốt ruột chạy đi lên, nhưng hiện tại không chỉ có không biểu hiện ra quan tâm bộ dáng, ngược lại trong lòng còn cảm thấy thập phần thống khoái. Nàng nhiều năm như vậy trả giá quả thực đều là phụng hiến cấp cẩu. Tuy nói là nàng một bên tình nguyện, nhưng Thôi Quân cũng thường xuyên biểu hiện ra hưởng thụ bộ dáng. Bằng không nàng cũng sẽ không ngớ ngẩn lâu như vậy. Cảnh Vân Chiêu, Tôn Nhan giận kêu một tiếng, cầm lấy trên bàn chén trà liền hướng Cảnh Vân Chiêu tạp lại đây. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt liêu qua đường qua người phục vụ trong tay không khay, trực tiếp chắn xuống dưới. Này một phen đùa giỡn nhưng đem quanh thân người sợ tới mức quá sức. Bất quá cũng may hiện tại là buổi sáng, khách nhân không nhiều lắm, linh tinh mấy cái, cho nên đảo cũng không có nháo ra rất lớn hưởng ứng. Huống chi, vừa rồi Thôi Quân cùng Kỳ San San hai người ầm ĩ thời điểm, những người khác cũng mơ hồ có thể nghe được một ít. Trong lòng tự nhiên có chút phán đoán. Tuy nói này Thôi Quân lớn lên còn tính soái khí, nhưng một mở miệng liền hướng người khác muốn 5 vạn đồng tiền. Này cũng không phải là một người bình thường có thể làm ra tới chuyện này. Huống chi hắn những lời này đó người khác chẳng lẽ nghe không hiểu. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình ghê gớm. Đoan chắc này nữ hài tử mới như vậy kiêu ngạo. Bởi vậy Thôi Quân bị đánh quỳ trên mặt đất, cũng không có nhân vì hắn kêu oan. Trái lại này Tôn Nhan, xem như vài người bên trong lớn tuổi nhất, 20 suốt đầu lại đối này một cái 16-17 tuổi nữ sinh động thủ. Mặc cho ai cũng đối nàng nhất không nổi hảo cảm ấn, hiện tại Cảnh Vân Chiêu trên người như cũ. Sạch sẽ, Tôn Nhan nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Phía trước Thôi Quân còn tưởng rằng Kỳ San San đây là học xong lạt mềm buộc chặt. Nhưng này một giây lại đã hiểu. Nàng hiện tại thật muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn đâu. Hắn đều chảy máu mũi, Kỳ San San còn như vậy càn rỡ, hoàn toàn không phải nàng tác phong. Xứng đáng ngươi quỳ xuống. Liền tính ngươi quỳ ra cái hố tới ta cũng không có khả năng tái giống như trước kia như vậy hầu hạ. Ngươi, phi, Kỷ San San ngạo kiều kính nhi cũng lên đây. Mở miệng liền nói, nói xong, nhìn này hai người liếc mắt một cái, móc ra tiền bao, ở bên trong mân mê trong chốc lát, mới lấy ra mấy cái tiền xu. Tôn Nhan, ngươi thiếu tiền đúng không? Kia này đó đưa ngươi, không cần cảm tạ cảm tạ, mấy đồng tiền ta còn là hoa khởi. Mấy cái tiền xu ở trên bàn đánh vòng, thanh âm làm Tôn Nhan đầu óc đều phải tạc, nắm chặt quyền, nhìn chằm chằm Kỷ San San, khớp hàm nhắm chặt, trong tay sớm đã biên tập tốt tin nhắn phát ra. Hết chương.